Tường nào gió không lọt qua được, sớm muộn Nghiêm Liệt cũng sẽ tra được quốc sư, ngược lại không bằng để cho hắn nắm tất cả trong lòng bàn tay. Cho dù là Nhạc Khuynh Thành lợi hại, cũng chỉ học chưa đủ một năm, làm sao có thể dự đoán được tin cái chết của mình chứ? Tuy quốc sư không ở đấy, nhưng trợ thủ của hắn vẫn còn sống. Cảnh đế đã sớm biết điểm này, chẳng qua cũng không để cho Nghiêm Liệt biết. Hắn đã tìm được người kia từ chỗ của hắn, email protected thang D thang L thang Q thang email protected. Cảnh đế biết rất nhiều chuyện cũ. Nhạc Khuynh Thành học không tính là rất tốt, cũng chưa nói tới biết tính toán sống chết, nhưng bởi vì quốc sư thiếu Nhạc Khuynh Thành một nhân tình, đã từng phê một quẻ cho nàng. Mà nội dung quẻ này lại là bốn chữ cửa nát nhà tan. Lúc ấy Nhạc Khuynh Thành đã từng hỏi phương pháp phá giải. Quốc sư trầm mặc lúc lâu, nói, Thẩm Tịch Nguyệt, lúc đó Nhạc Khuynh Thành còn chưa lập gia đình, cho đến ngày nay, rất nhiều chuyện đã không thể dùng lẽ thường phân tích. Trong này cảnh đế cũng đoán không ra bao nhiêu nhân quả. Nhưng hắn biết được hắn tuyệt đối không thể mất đi Tịch Nguyệt. Đối với Nghiêm Liệt mà nói, có lẽ Nhạc Khuynh Thành dự đoán được mình sẽ chết là một lời giải thích tốt nhất. Cách chương.